Tĩnh Cửu trẻ tuổi như vậy đã làm chưởng môn, đây là sự tình cực kỳ hiếm thấy trong lịch sử tu hành giới, hơn nữa Thanh Sơn Tông không phải là tông phái tầm thường. Bây giờ nhìn lại Thanh Sơn Tông thế không bằng Trung Châu, nhưng tương lai chỉ sợ vẫn là Thanh Sơn. Có điều càng như vậy, Thanh Sơn lúc này càng nên biết điều chút, để chờ ngày sau. Không sai, nếu là muốn tránh trực tiếp va chạm, chỉ sợ lần này Thanh Sơn Tông trước hết muốn nhịn một phen. Thanh Sơn Tông vốn là không đạo lý, vì sao lại gọi là nhịn? Những năm gần đây, các nhà tông phái vì trấn áp thông đạo, tiêu hao bao nhiêu phù văn tinh thạch pháp bảo, Thanh Sơn Tông lại giết mấy cái minh giới yêu nhân. Đó là Thanh Sơn Tông không muốn giết sao? Thực sự là hiện tại không có minh giới yêu nhân có thể giết à, nhớ năm đó Thanh Sơn Tông chết bao nhiêu vị đạo hữu. Chính là ý này, nếu đã không có minh giới yêu nhân có thể giết, Thanh Sơn Tông lại không có thông đạo có thể trấn, dựa vào cái gì còn muốn phân chia như 600 năm trước. Ngươi không làm việc, bằng cái gì muốn lấy đồ, hơn nữa còn lấy rất nhiều. Coi như là phàm nhân cũng không đạo lý này phải không? Theo Bạch Vân lưu tán, Cự Chu lần thứ hai bay lên, Trung Châu phái mọi người đã tiến vào đại điện. Những người tu đạo thấy rất rõ ràng, ngoại trừ Bạch Tảo, Bạch Thiên Quân các đệ tử trẻ tuổi, Trung Châu phái lần này đến Việt Thiên Môn ba vị cốc chủ, đều là luyện hư cảnh đại cường giả. Cho tới phía trước nhất vị kia phản phất cả người bao phủ mây mù, căn bản không có cách nhìn thấu. Tự nhiên chính là Bạch Chân Nhân vẫn nghe đồn. Trận thế lớn như thế, Thanh Sơn Tông nên ứng đối như thế nào? Quảng Nguyên Chân Nhân tất nhiên muốn trình diện, Phương Cảnh Thiên chỉ sợ cũng phải sớm xuất quan, vậy còn phải Nguyên Kỵ Kình đến đây tự mình tọa trấn, mới có thể cùng đối phương chống lại. Chợt có tiếng chuông vang lên, lượn lờ mà tán, liền như khói xanh bên trong tháp lâm. Quả thành tự trở nên rất yên tĩnh, các tông phái người tu hành không nghị luận nữa, nhìn phía tháp lâm bên kia, phát hiện có mấy người từ bên kia đi ra. Triệu Tịch Nguyệt ôm mèo trắng đi ở phía trước. Cố Thanh ôm một thanh kiếm dùng vải tầng tầng buộc lại, lộ ra thanh tịch ý vị. Trác Như Tuế ôm chính mình. Tĩnh Cửu ở phía sau. Thanh Sơn đến mấy người như vậy? Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Người của Thanh Sơn rất dễ nhận ra, bởi vì bọn họ là đến cuối cùng, hơn nữa thật sự rất dễ nhận ra. Nam tử tầm thường thanh tú, khí tức thanh tĩnh, kiếm trong lòng càng thêm thanh tĩnh, tự nhiên chính là đế sư tương lai Cố Thanh. Nam tử rũ xuống mí mắt, ông chính mình liền muốn ngủ, tự nhiên chính là Liễu Từ Chân Nhân quan môn đệ tử Trác Như Tuế. Nữ tử chải lên tiểu biện, hắc ti lướt nhẹ, trong mắt trắng đen rõ ràng, sáng sủa chiếu người, tự nhiên chính là Triệu Tịch Nguyệt. Nam tử mặc áo trắng trên đời vô song kia, đương nhiên chính là Tĩnh Cửu. Vô số tầm mắt rơi vào trên người hắn. Mặc kệ là minh giới cường giả phi thiên, hay là triêu thiên đại lục người tu hành phi thăng, đều là một chữ phi, nhưng chỉ có hắn được cho là nhất phi trùng thiên. Tu đạo mấy chục năm, đã trở thành Thanh Sơn Tông trưởng môn, người có địa vị tối cao trên triêu thiên đại lục, ở trong lịch sử tu hành giới xưa nay chưa từng xảy ra. Mọi người vội vàng hành lễ, nhưng trong nội tâm tâm tình rất phức tạp, có rất nhiều hiếu kỳ. Có rất nhiều không phục cùng không cam lòng, còn có chút khinh bỉ cùng trào phúng. Tĩnh Cửu ân một tiếng, lại cùng vài tên thiếu nữ quen biết gật gật đầu, liền tiến vào bên trong điện. Các tông phái người tu hành tùy theo tiến vào trong đại điện, lần này mai hội chính thức bắt đầu rồi. Trong đại điện u ám, đã chuẩn bị kỹ càng rất nhiều ghế. Bạch Chân Nhân ngồi ở ghế thứ nhất bên trái, tiếp theo là Nhất Mao trai Bố Thu Tiêu. Tiếp nữa là còn lại ba vị Trung Châu phái cốc chủ, mặt sau mới là Côn Lôn phái Hà Vị cùng với những tông phái khác. Tĩnh Cửu tự nhiên ngồi ở ghế thứ nhất bên phải, tiếp theo là Triệu Tịch Nguyệt, sau đó là Đại Trạch, Huyền Linh Tông, Kính Tông đại biểu các tông phái. Song phương trận doanh phi thường rõ ràng, cảm giác đối lập càng thêm rõ ràng. Chỉ là cũng không ai biết hiện tại Nhất Mao trai đến cùng có thái độ gì. Nhìn Liễu Thập Tuế cùng Hề Nhất Vân lẳng lặng đứng phía sau Bố Thu Tiêu, rất nhiều người tu hành càng ngày càng cảm thấy kỳ quái, nghĩ thầm đây rốt cuộc là làm sao. Ngoại trừ hai hàng ghế này, còn có chút chỗ ngồi đặc thù. Thiền tử ngồi trên cao nhất, cùng chân ngồi ở trên ghế, tự như Đông Dịch Đạo người bên kia nằm trên bàn, nhìn có chút bất nhã. Thủy Nguyệt Âm Thanh Liêm Kiệu nhỏ lẳng lặng đứng ở phía sau, không có phát sinh bất kỳ thanh âm gì. Đại biểu triều đình đến đây Hòa Quốc Công cùng Thanh Thiên Ti chỉ huy sứ Trương Di Yêu ngồi ở bên người thiền tử. Trương Di Yêu sắc mặt rất khó nhìn, sau trấn ma ngục biến cố, hắn cùng Trung Châu phái cắt đứt, hai năm qua chịu trong triều chư công công kích, áp lực rất lớn. Hà Vị sắc mặt cũng rất khó coi, tự nhiên không phải là bởi vì nguyên nhân từ Côn Lôn Sơn chạy suốt đêm tới, đường dài bôn ba. Hắn nhìn chằm chằm Tĩnh Cửu, tầm mắt sẽ không có dời quá. Tĩnh Cửu không để ý đến hắn, lẳng lặng nhìn Bạch Chân Nhân đối diện. Chỉ có hơn 10 trượng khoảng cách, hắn vẫn như cũ không nhìn thấu tầng mây mù kia. Không nhìn thấy chân thực, nói rõ nàng những năm qua cảnh giới càng thêm hòa hợp, mà cảnh giới của hắn vẫn là quá thấp. Thiền tử từ đầu đến cuối không nói chuyện, trong đại điện duy trì yên tĩnh, bầu không khí càng ngày càng quỷ dị, mọi người càng ngày càng bất an, theo bản năng nhìn về phía các nơi, muốn buông lỏng một chút. Liền như vậy vừa nhìn, mọi người chợt phát hiện một hiện tượng thú vị. Trung Châu phái bên này, Bạch Chân Nhân là đại vật thành danh đã lâu, Việt Thiên Môn ba tên cốc chủ còn có Hà Vị đám người thần niệm nội liễm, không có vẻ già nua, nhưng tự nhiên nhìn ra được dấu vết tháng năm. Thanh Sơn Tông bên kia, không tính Tĩnh Cửu, Triệu Tịch Nguyệt cùng với Trác Như Tuế cùng Cố Thanh đứng phía sau bọn họ đều là người trẻ tuổi chân chính, nhà khác cũng là như thế. Tỷ như Huyền Linh Tông Sắc Sắc, Thủy Nguyệt Am Chân Đào, Kính Tông Tước Nương. Ba vị thiếu nữ ở trong đại điện tràn ngập u ám, bầu không khí căng thẳng, là vô cùng dễ thấy. Tu hành chính là tu năm tháng càng sâu cảnh giới càng cao, sư trưởng ba nhà tông phái này đến cùng là nghĩ như thế nào? Thanh Sơn Tông lại là nghĩ như thế nào? Vậy liền bắt đầu đi. Thiền tử như bỗng nhiên mới nhớ tới chuyện, ngẩng đầu lên nói. Tất cả mọi người cho rằng trước hết nói chuyện sẽ là Trung Châu phái hay hoặc là Hòa Quốc Công đại biểu thần Hoàng Bệ Hạ, lại không nghĩ rằng Côn Lôn phái trưởng môn Hà Vị trước tiên đứng dậy. Hắn đứng dậy nhìn chằm chằm Tĩnh Cửu nói, mấy ngày trước, phái ta trưởng lão Trần Văn chết thảm ở dưới tay đệ tử quý phái, còn muốn xin mời Tĩnh trưởng môn cho cái giải thích. Tĩnh Cửu đương nhiên sẽ không giải thích, không phải bởi vì Hà Vị không có tư cách này, cũng không phải hắn muốn cố làm ra vẻ. Mà là biết Thanh Sơn không cần lên tiếng. Sự tình liên lụy tới Liễu Thập Tuế, lấy phong cách hành sự của Nhất Mao trai làm sao có khả năng mặc kệ. Nếu như Hạ trưởng môn ngài nói chính là vị học sinh này của ta, vậy còn xin mời nói cẩn thận. Bố Thu Tiêu từ bên trong ghế đứng lên, đối với Hà Vị nói, hại chết Trần Văn đạo hữu chính là Thông Hóa Tự Hội Nguyên Đại Sư, cũng không phải là người bên ngoài. Hà Vị nếu muốn hỏi tội, tự nhiên biết đối phương sẽ nói như thế, cười gằn nói, coi như tự mình ra tay chính là Hội Nguyên, hắn là Bất Lão Lâm ác tặc, lẽ nào Liễu Thập Tuế liền có thể rửa sạch hiềm nghi của chính mình? Trần Văn sư đệ tại sao lại ở dưới vách đá kia cùng Liễu Thập Tuế phát sinh xung đột? Mọi người đều rõ ràng, cũng là bởi vì con Bất Lão Lâm hồ yêu kia. Con hồ yêu kia ở bên trong Bất Lão Lâm làm nhiều việc ác, hai tay tràn đầy máu tươi. Liền bởi vì bỏ chỗ tối theo chỗ sáng mấy chữ này liền nhẹ nhàng rửa sạch sẽ sao? Năm đó Thanh Sơn Tông đem nàng trục xuất Thanh Sơn, đem Liễu Thập Tuế nhốt vào kiếm ngục, đã nói rõ Liễu Từ Chân Nhân cũng không tin hai người kia. Ý tứ của những lời này phi thường rõ ràng. Côn Lôn phái hoài nghi Liễu Thập Tuế vẫn như cũ cùng Bất Lão Lâm có lui tới, ở dưới vách đá cùng Hội Nguyên Đại Sư liên hợp mai phục, giết chết tên Côn Lôn phái trưởng lão kia. Ở một ít người xem ra, loại suy luận này rất có đạo lý, bởi vì Ứng Tiểu Hà vẫn luôn đi theo bên người Liễu Thập Tuế, mà nàng vốn là không sạch sẽ. Bố Thu Tiêu trầm giọng nói, ta người học sinh này chính là quân tử hiếm có trên thế gian, những lời võ đoán như vậy, xin mời Hà trưởng môn không nên nói nữa. Hà Vị âm thanh hơi lạnh lẽo nói, vậy lẽ nào sư đệ ta cứ như thế chết rồi? Bố Thu Tiêu bình tĩnh tâm thần, nói, việc này quả thật có chút quái lạ, cẩn thận kiểm tra là được, Hà trưởng môn kính xin nén bi thương. Hà Vị châm chọc nói, hy vọng các ngươi tra. Hay là Thanh Sơn Tông? Bố Thu Tiêu trên mặt lướt qua một vệt tức giận, nói, vậy Hà trưởng môn có gì đề nghị? Hà Vị biểu hiện hờ hững nói, tin tưởng trai chủ sẽ tin tưởng đức hạnh của Bạch Chân Nhân cùng Trung Châu phái làm việc, ngại gì để Vân Mộng Sơn tra một chút. Bố Thu Tiêu trên mặt tức giận càng tăng lên, Triệu Tịch Nguyệt đều ngẩng đầu lên, Trác Như Tuế càng là nhướng lên lông mày, liền chuẩn bị mở miệng mắng. Tĩnh Cửu không phản ứng gì, ở trong lòng nghĩ, sư huynh quả nhiên là tính tới điểm này, nếu như Côn Lôn phái thật sự kiên trì muốn hỏi tội Liễu Thập Tuế, Nhất Mao trai cùng Trung Châu phái chỉ có thể càng chạy càng xa. Hà vị đề nghị chính là trực tiếp đem Trung Châu phái lôi vào, ý tứ mời Bạch Chân Nhân đứng ra giữ gìn lẽ phải. Ở hắn cùng rất nhiều người xem ra, Nhất Mao trai gọi là duy trì trung lập, trên thực tế dẫn đến cảnh Nhiêu được vị trí thái tử, đắc tội Trung Châu phái cực sâu, Trung Châu phái tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Còn về Thanh Sơn Tông cùng Nhất Mao trai tiếp theo phản ứng, có thể dẫn đến song phương mâu thuẫn trở nên gay gắt hay không? Lần này quả thành tự đại hội, Trung Châu phái không phải là muốn buộc Thanh Sơn Tông thoái nhượng sao? Thiền tử không nói gì, Trương Di Yêu nhìn Tĩnh Cửu phản ứng, cũng chỉ đành tiếp tục giữ yên lặng. Trác Như Tuế nhìn chằm chằm ba cái Trung Châu phái cốc chủ đối diện, nghĩ thầm ai ta cũng đánh không lại a. Triệu Tịch Nguyệt nhìn Bạch Chân Nhân phản phất bị mây mù che khuất, nghĩ thầm hắn bây giờ coi như thêm mèo nữa cũng đánh không lại nàng a. Cố Thanh ôm Vũ Trụ Phong, nhìn Bạch Tảo biết điều đứng ở phía sau, muốn từ mặt mày của nàng xác nhận Trung Châu phái ý nghĩ, phát hiện càng là cái gì cũng không thấy. Hiện tại sẽ chờ Bạch Chân Nhân lên tiếng, bầu không khí trở nên càng căng thẳng hơn. Chuyện này liền đến đây thôi. Bạch Chân Nhân âm thanh hờ hững vang lên. Nghe được câu này, trong đại điện trở nên càng thêm yên tĩnh. Một con mèo rừng nhỏ màu đen không biết từ nơi nào đi vào, cảm nhận được bầu không khí đáng sợ, sợ đến xoay người chạy ra ngoài. A Đại ở trong ngực Triệu Tịch Nguyệt quay đầu nhìn qua, nghĩ thầm thời điểm những năm trước ta ở đây, vì sao chưa từng thấy ngươi? Nghe được đáp án bất ngờ này, Hà Vị đứng tại chỗ, trầm mặc một chút, phản phất trong nháy mắt đã già hơn rất nhiều. Một lát sau, hắn chậm rãi ngồi trở lại ghế, mãi đến tận cuối cùng đều không còn mở miệng nói chuyện. A Đại nằm nhoài trong ngực Triệu Tịch Nguyệt, nhìn con mèo rừng nhỏ màu đen kia chạy đến xa xa. Rất nhiều người tầm mắt cũng thuận theo mà đi, sau đó dần dần đi lên trên, rơi vào núi xa. Không có ai nhìn Hà Vị một cái, bởi vì thương hại, không muốn để cho hắn quá mức quẫn bách. Lúc trước bầu không khí bên trong điện là căng thẳng, hiện tại là ngột ngạt mà lúng túng. Đường đường Côn Lôn trưởng môn, vì báo thù cho sư đệ không tiếc đồng thời đắc tội Nhất Mao trai cùng Thanh Sơn Tông, nhưng bởi vì một câu nói của Bạch Chân Nhân cũng chỉ có thể từ bỏ. Đây chính là uy nghiêm của người mạnh nhất Triêu Thiên Đại Lục. Nhưng Bạch Chân Nhân làm như vậy, chẳng lẽ không sợ minh hữu như Côn Lôn phái như vậy từ đây ly tâm? Gió thu từ núi xa đến, ở bên trong điện yên tĩnh bay, mang đến một trận cảm giác mát mẻ. Tu hành mục đích là trường sinh, vì tu hành lại phải đem thời gian lấy ra xem kịch như vậy. Rất nhiều người đều sinh ra ý vị mất hứng, cảm giác mình lúc này không nên ở bên trong quả thành tự, nên trở lại trong núi bế quan tu hành. Minh giới không có bốn mùa xuân hạ thu đông, chỉ có minh ám hai kỳ, dựa theo thiên hỏa cùng minh hà trướng lạc mà phân, ở đây tự nhiên không có hiu quạnh gió thu. Đô thành ở một tòa hắc thạch sơn cực kỳ to lớn, ở bên ngoài hơn 10 dặm đoạn nhai, có mấy gian nhà tranh nhìn như rất tầm thường, mặt trên bày ra lá cây màu vàng vô cùng tráng lệ. Nơi này là minh sư đại đệ tử hồn cư, tự nhiên không cần cường giả trông coi. Đối với minh bộ dân chúng tới nói, minh sư đại đệ tử như thần linh như vậy, căn bản không dám tới gần, chỉ dám quỳ gối dưới đoạn nhai liên tục dập đầu cầu phúc. Nhìn bên dưới vách núi minh bộ dân chúng như dung dế, Đồng Nhan nghĩ đến mặt Khâu Quan Đạo hai bên những bệnh nhân cầu quả thành tự trị liệu kia, gương mặt tái nhợt xuất hiện một vệt tâm tình khó có thể dự đoán. Thiên hỏa dần tối, minh hà dần tỉnh, thế giới dưới đất nghênh đón buổi tối cùng ba ngày khác nhau cũng không lớn. Đồng Nhan thu tầm mắt lại, đi vào một gian nhà tranh, gian phòng u ám bị lá cây màu vàng cùng tinh thạch chiếu phi thường sáng sủa, cùng thế giới ngoài phòng hình thành đối chiếu rõ ràng. Một đứa bé ngồi ở trước bàn viết chữ, tóc đen trên trán như lá nhẹ nhàng bay, tay nắm bút lại ổn định như đá. Trên giấy chữ viết cũng phi thường rõ ràng, thậm chí có thể được xưng là đẹp. Đồng Nhan có chút bất ngờ, tiểu hài tử này là huyết mạch hoàng tộc thất tán ở bên ngoài, được minh sư mấy năm trước mang về, tại sao lại tinh thông nhân tộc ngôn ngữ cùng văn tự? Coi như là minh sư chăm chú dạy hắn mấy năm, nhưng thời gian ngắn như vậy đã có thể nắm giữ đến trình độ như thế này, cũng là chuyện phi thường không bình thường. Mãi đến tận hiện tại, Đồng Nhan cũng không biết chân thực họ tên vị Minh Hoàng tương lai này, Minh Sư để hắn gọi tiểu hài tử này là A Phiêu là được rồi. A Phiêu là một cái tên rất thú vị. Tại Triêu Thiên Đại Lục cổ ngữ, từ này ý tứ là quỷ. Đồng Nhan nhìn dáng vẻ A Phiêu viết chữ, cảm giác được thật giống có ai ở đối diện bàn cờ hạ xuống một con cờ. Hắn thích chơi cờ nhất, chỉ là không thích cùng Tĩnh Cửu chơi cờ, vì vậy hắn ở đối diện A Phiêu ngồi xuống. A Phiêu để bút trong tay xuống, lẳng lặng nhìn hắn, chờ hắn nói chuyện. Nhân quả không phải như lời của Thiền Tông Nhất Gia, mà là phương hướng thời gian. Đồng Nhan cầm lấy cây bút ở không trung giữa hai người vẽ một đường cũng không tồn tại, nói, thời gian phương hướng là một đường có mở đầu, không có điểm cuối. A Phiêu suy nghĩ một chút, nói, nếu như là tròn thì sao? Đồng Nhan nói, nếu như có thể trước sau liên kết, nào sẽ xuất hiện rất nhiều chuyện thú vị, nhưng theo kinh nghiệm chúng ta mà nói, đường này không cách nào nối liền được. A Phiêu nói, vì lẽ đó nhân quả không thể phá. Chí ít những người sinh sống ở nơi này không được, phi thăng giả cũng không được, không người có thể siêu thoát nhân quả, nhiều nhất chỉ có thể kết thúc nhân quả. Đồng Nhan nói, nếu như trưởng môn chân nhân đồng ý, ngươi sẽ là Minh Hoàng đời tiếp theo, như vậy ngươi đến tột cùng muốn dẫn dắt thế giới này đi nơi nào đây? A Phiêu nói, mấy năm qua ta xem qua rất nhiều điển tịch, tổ tiên của chúng ta trước hết nghĩ tới đều là tự vệ, không bị các ngươi những vực ngoại thiên ma diệt tộc, sau đó là sinh ra rất nhiều không cam lòng, muốn chia sẻ ánh mặt trời cùng mưa trên mặt đất, muốn có được những thổ địa màu mỡ, có thể sản xuất rất nhiều lương thực, ta từng ăn qua lúa nước, xác thực dễ ăn rất nhiều. Đồng Nhan nói, đây là ý nghĩ rất tự nhiên, rất dễ hiểu. Nhưng ta nghĩ đây không phải đáp án trưởng môn chân nhân có thể tiếp thu. A Phiêu chăm chú nói, ánh mặt trời mưa khả năng là tốt, thế nhưng cùng công pháp của chúng ta không thích hợp, thậm chí cùng huyết thống đều có xung đột, bộ tộc ta sinh sống trong lòng đất ngàn vạn năm, cùng nơi này từ lâu kết hợp một thể, căn bản là không có cách tách ra, hà tất nhất định phải đi ra ngoài. Chỉ là nơi này xác thực quá khổ, hoặc là các ngươi đồng ý bày ra sự hào phóng của chính mình. Đồng Nhan lẳng lặng nhìn vào mắt của hắn, còn có những tia sáng lúc ẩn lúc hiện, càng không thấy được tiểu hài tử này là đang nói dối, hay hoặc là thật nghĩ như vậy. Những thứ kia đều là rất tốt, nhưng không thích hợp ta, nên ta không muốn. Đạo lý này rất dễ hiểu, nhưng không có mấy người có thể làm được. Nghe nói nhân tộc thái tử hiện tại cũng có vị lão sư, cũng là Thanh Sơn Tiên Sư. A Phiêu hồn nhiên nở nụ cười, hỏi... Nói như vậy, ta cùng hắn thật là có chút giống. Đồng Nhan nói, vì sao nói như vậy? A Phiêu mở to hai mắt, có vẻ hơi ngây thơ, hỏi, ngươi không phải cũng là Thanh Sơn Tiên Sư sao? Đồng Nhan nói, nên tính phải. A Phiêu trong mắt ngây thơ biểu hiện bỗng nhiên biến thành giảo hoạt cùng ác ý, nhẹ giọng nói, nhưng ta biết ngươi là Trung Châu phái Đồng Nhan đây. Đồng Nhan bình tĩnh nói, không cần nói với ta những thứ này. Bởi vì ta không phải nhân quả của ngươi. A Phiêu hiếu kỳ hỏi, vậy sẽ là ai? Đồng Nhan nói, nếu như không có bất ngờ, ngươi sẽ trở thành học sinh của trưởng môn chân nhân. A Phiêu có chút bất ngờ, nói, hắn sẽ nhập Minh ư. Đồng Nhan liếc mắt nhìn hắn, nói, đương nhiên là ngươi đi lên. Nói xong câu đó, hắn đi ra nhà tranh, đi tới dưới cây bên vách đá. Cây đại thụ kia không biết là giống gì. Trong minh giới không có ánh mặt trời vẫn như cũ có được cực kỳ rậm rạp, ở trong thế giới u ám như là một đoạn mực lớn dễ thấy. Minh sư đứng dưới tán cây, quần áo xanh ngọc sắc như là một vết ố trên đoạn mực. Sự tình trọng yếu như vậy, cũng không muốn tự mình hạ xuống liếc mắt nhìn, hắn đến cùng là sợ chết hay là lười. Hai cái đều có. Đồng Nhan theo tầm mắt Minh sư nhìn phía bầu trời phương xa. Cực xa xôi một con đường bị rọi sáng. Một bóng người đi kèm chớp giật bay nhanh mà trên. Minh sư nói, lại đi tới một cái, xem ra bọn họ là thật sự tin. Đồng Nhan nói, ta kiến nghị ngươi không muốn ở trên người A Phiêu dở trò, trưởng môn chân nhân không thích phiền phức. Minh sư bình tĩnh nói, điện hạ là tương lai của minh giới, ta nào dám làm cái gì. Mèo rừng nhỏ màu đen lặng lẽ trở lại ngoài điện, luôn cảm thấy bên trong có đạo khí tức hấp dẫn chính mình. Tầm mắt của nó xuyên qua khe cửa, nhìn thấy một con mèo trắng lông dài, rất ung dung quý khí nằm ở trong lòng một cái cô nương. Cô nương kia khí tức có chút hàn lãnh, để nó có chút sợ sệt, không biết cùng nàng đang xem một cô nương khác có quan hệ hay không. Cô nương kia đang nhẹ giọng nói gì đó. Cái gì là phù văn? Cái gì là tinh thạch? Đông dịch đạo dược thảo nghe có vẻ ăn không ngon, yêu đan thì rất khá. Mèo rừng nhỏ nghe không hiểu cô nương kia, chỉ biết là cô nương mặc váy trắng rất đẹp, biểu hiện rất nhu nhược, âm thanh rất bình tĩnh ôn hòa, nghe rất thoải mái. Bên trong điện đám người cũng là nghĩ như vậy. Vô số đạo tầm mắt rơi vào trên người Bạch Tảo, mang theo thưởng thức ý vị. Nghe nàng dùng thanh âm bình tĩnh giảng giải yêu cầu của Trung Châu phái, gió thu phản phất đều trở nên mềm nhẹ rất nhiều, lá rụng trật tự đều là như vậy rõ ràng. Nàng khí tức thâm tĩnh, rõ ràng là dấu hiệu nguyên anh sắp đại thành, nói vậy 20 năm sau có thể hóa thần. Toàn bộ tu hành giới đều biết nàng vốn sinh ra đã khuyết thiếu, rất nhiều người đều cho rằng nàng tu hành sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề, coi như lúc mới bắt đầu dựa vào Trung Châu phái đạo pháp cùng đang dựa có thể cùng những tu hành thiên tài khác sánh vai cùng nhau, nhưng đến cuối cùng tất nhiên sẽ bị bỏ xa, ai có thể nghĩ tới cho tới hôm nay nàng vẫn như cũ không kém gì Trác Như Tuế cùng Triệu Tịch Nguyệt. Đây tự nhiên cùng Trung Châu phái thâm hậu gốc gác có quan hệ, nhưng bên trong điện không ít người cũng biết bí mật nào đó, nghĩ đến trên cánh đồng tuyết 6 năm, theo bản năng nhìn về phía Tĩnh Cửu. Tĩnh Cửu mi mắt hơi rũ xuống, nhưng ai cũng biết hắn còn thức. Bạch Tảo không có hết sức tránh né hắn, bình tĩnh mà nhìn hắn nói chuyện. Chân Đào tay hơi dùng sức cầm lấy tay áo, cảm thấy rất khổ sở. Tước Nương lắc lắc đầu. Chợt phát hiện đối diện trong đám người Trung Châu phái Hướng Vãn Thư đang nhìn chính mình, mỉm cười đáp lễ. Sắc sắc thở dài, nghĩ thầm đại gia đem chim ca từ Bạch Thành đoạt lại, nướng cá uống rượu, vui vẻ biết bao, hà tất ở đây giả bộ không quen, nói những vô vị sự tình, đều do Tĩnh Cửu, làm sao sớm làm Thanh Sơn trưởng môn như thế. Không chỉ những nữ tử trẻ tuổi, ngay cả những tiền bối sư trưởng kia nhìn dáng vẻ Bạch Tảo đứng trước người Tĩnh Cửu bình tĩnh nói chuyện cũng có chút thổn thức. Đôi nam nữ trẻ tuổi này phát sinh cố sự, ở tu hành giới thực sự là quá nổi danh. Bạch Tảo thu lại đạo pháp. Trong điện địa đồ hóa thành quan điểm biến mất. Triều Thiên Đại Lục đã hơn 300 năm không có Minh Bộ đại quân tiến công, tình cờ xuất hiện, số lượng cũng cực nhỏ, gần nhất 60 năm càng chỉ có hình chiếu xuất hiện. Rất khó nhất lên sóng gió, Vân Mộng Sơn xưa nay sẽ không phủ nhận Thanh Sơn đạo hữu năm đó hy sinh, lại không dám có bất kỳ bất kính, nhưng lời nói hơi có bất kính, nếu đó là Thái Bình chân nhân phạm sai lầm, Thanh Sơn vốn nên gánh chịu trách nhiệm. Nàng nhìn về phía thiền tử nói, chúng ta vẫn kiên trì yêu cầu thời điểm mùa xuân, tương quan số lượng tế đan cũng đã đưa đến Triều Ca Thành. Thiền tử ngồi xếp bằng ở bên trong ghế, ra hiệu chính mình không có gì muốn nói. Bạch Tảo nhìn phía Trương Di Yêu nói, Trương Sư Thúc, Thanh Thiên Ti nên nhìn thấy tờ khai chúng ta đưa tới. Nàng xưng hô càng tôn kính, Trương Di Yêu sắc mặt càng khó coi. Y theo mai hội quy củ, triều đình sẽ không nhúng tay vào những chuyện này, chỉ cần Thanh Sơn đồng ý, Thanh Thiên Ti tự nhiên sẽ theo quy tắc làm việc. Mặc kệ là tinh thạch, đan dược, hải châu cùng minh ngân, hay là vàng rồng cùng yêu đan, thú huyết loại hình tu hành tài nguyên. Từ hái được luyện chế lại tới phân phối là việc cực kỳ phiền toái, 600 năm trước, Thái Bình chân nhân dựa vào năng lực thôi diễn cực kỳ mạnh mẽ cùng Thủy Nguyệt Âm toàn lực ủng hộ, quả thành tự trong âm thầm ủng hộ, hơn nữa thần hoàng đời trước ra sức hỗ trợ, mới thuyết phục Trung Châu phái cùng những đại tông phái khác, tu hành giới chân chính. Hòa bình, cũng chính là từ một khắc đó bắt đầu. Trung Châu phái muốn thay đổi mai hội cựu lệ đương nhiên là chuyện lớn. Chỉ bất quá bọn hắn yêu cầu điều chỉnh tỷ lệ cực nhỏ, còn có thêm ra Tây Hải kiếm phái số lượng, từ bề ngoài xem, Thanh Sơn Tông cũng không phải hoàn toàn không có cách nào tiếp thu. Nhưng tự như vụ đảo lão tổ Nam Xu trước khi chết nói như vậy, nếu như Thanh Sơn lui bước đi này, có thể một mực thối lui xuống hay không? Mặc kệ một bước lớn bao nhiêu, lùi chính là lùi. Lùi một bước để tiến hai bước, đều là do người yếu bất đắc dĩ mà thôi. Bạch Tảo đi tới trước người Tĩnh Cửu, chờ hắn trả lời. Tĩnh Cửu dương mắt nhìn về phía nàng, nói, đầu tiên, Tây Hải một phần là của chúng ta, những cái khác bất biến. Bạch Tảo lẳng lặng nhìn hắn, biết còn có lời tiếp. Triệu Tịch Nguyệt nhìn về phía Tĩnh Cửu, bỗng nhiên nghĩ rõ ràng hắn chuẩn bị làm thế nào, con mắt trở nên càng thêm sáng sủa. Vù một tiếng vang nhỏ, bầu trời thu vân xuất hiện một lỗ nhỏ, một đạo phi kiếm cao tốc mà tới. Phong kiếm thư này đến từ Thanh Sơn, rơi vào trong tay Cố Thanh, ở Tĩnh Cửu ánh mắt ra hiệu trực tiếp đưa cho thiền tử. Tiếp theo, quả thành tự vang lên tiếng chuông. Hàng hào điểu phá không mà đến, mạng đến bên kia tin tức. Thanh Thiên Ti phi thư đến báo. Trận thế lớn như vậy, để bên trong điện những người tu hành cảm thấy mãnh liệt bất an. Bố Thu Tiêu hỏi, lẽ nào là Bạch Thành xảy ra chuyện? Thiền tử xem xong phong kiếm thư kia, mang theo thâm ý nhìn Tĩnh Cửu một chút, nói, không, là Minh Giới đến vị đại nhân vật. Bố Thu Tiêu hơi nhíu mày, hỏi, là ai? Thiền tử nói, Thập Nhị Tế Ti. Bố Thu Tiêu nghe nói qua Minh Bộ cường giả này lấy giả tâm cùng khát máu trứ danh, mang chút cảnh giác nói, nếu không phải Đại Tế Ti cùng Minh Sư, hình chiếu tới đây cũng không có chuyện lớn. Thiền tử lắc đầu nói, đến chính là chân thân. Nghe được câu này, bên trong điện tất cả xôn xao. Minh Giới cường giả lấy chân thân đi tới Triều Thiên Đại Lục. Đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện chuyện như vậy, lẽ nào đây là dấu hiệu Minh Giới xâm lấn? Bố Thu Tiêu bỗng nhiên đứng dậy, trầm giọng hỏi, ở nơi nào? Dân chúng tử thương tình hình làm sao? Thập Nhị Tế Ti xuất hiện ở Lãnh Sơn, sau đó. Thiền tử nhìn Tĩnh Cửu một cái, nói, bị Thanh Sơn đạo hữu giết.